Tu luyện một canh giờ mà trừ mất 80 điểm tích lũy, con đường trọng lực vô cực thì càng nhiều hơn. Một canh giờ trừ mất 120 điểm tích lũy, về phần huyễn ngư thâm đàm, một canh giờ trừ mất 200 điểm tích lũy, quá kinh khủng. Điểm tích lũy của La Trinh đối với đệ tử ngoại môn mà nói chỉ sợ đã là con số thiên văn, một nhưng cũng không thể trả nổi cho mức độ tiêu phí này. Đừng nói đệ tử ngoại môn, cho dù là đệ tử nội môn cũng không có khả năng quảng nhiều điểm tích lũy như vậy vào đó. La Trinh từng tới chỗ Tô Linh Vận nhận nhiệm vụ, cũng coi như có chút hiểu biết đối với điểm thường. Nhiệm vụ độ khó thấp cũng chỉ được vài điểm tích lũy, mà độ khó cao, có nhiều điểm tích lũy thì cần thời gian tương đối lâu mới có thể hoàn thành. Có lẽ bận bịu 10 ngày nửa tháng hoàn thành nhiệm vụ, còn chưa đủ cho 1 giờ vào trong bí cảnh tu luyện, trừ phi là đại sĩ tộc. Trả một đống phương tinh lớn cho Thanh Vân Tông để mua điểm tích lũy mới có thể duy trì, chứ đệ tử bình dân thì căn bản không thể nào gánh nổi. Thanh Vân Tông giống như một cỗ máy khổng lồ, mỗi tháng hoạt động nào là tiền lương, bổng lộc cho nhân viên quản lý, các cấp quản sự. Rồi cả đan dược cho mấy chục vạn đệ tử, chi phí tiêu tốn hàng tháng tính ra luôn là con số vô cùng lớn, để duy trì mức chi tiêu này. Thanh Vân Tông không thể không kiếm khoản phí dụng cách xù từ nơi khác. Huống chi để duy trì hoạt động của những nơi tu luyện này cũng cần một số lượng tinh thạch khổng lồ, một con số thiên văn. Con số lên tới hàng trăm triệu, cách trương.